Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hai tên này chết rồi, nhà họ Lý chúng ta có thể độc hưởng quyền phổ. Không cần tới 10 năm, nhà họ Lý có thể trở thành gia tộc mạnh số 1, số 2 trên khắp thế giới. Đến lúc đó rồi hai anh em bọn họ sẽ trở thành công thần lớn nhất trong lịch sử nhà họ Lý. Tất cả đều làm theo kế hoạch của bọn họ. Tuy là trước đó có một số thay đổi, nhưng mọi thứ vẫn ở trong sự thống chế của bọn họ. Lâm Thị đã có thể bước vào thị trường Đông Hàn nhanh hơn. Mà lúc này Lý Thị đã toàn lực phối hợp. Họ không chỉ không quấy rối hay gây phiền phức cho Lâm Thị, mà họ còn chủ động cung cấp một ít tài nguyên để cho Lâm Thị có thể nhanh chóng thích ứng được hoàn cảnh ở Đông Hàn. Đám người Tiểu Triệu không hề lãng phí thời gian, cũng không lãng phí cơ hội. Cô ấy nghe theo Giang Ninh, chỉ cần làm tốt chuyện của bản thân, không cần lo lắng cuối cùng Lý Thị có mục đích gì. Có phải là muốn hợp tác với Lâm Thị thật hay không? Chỉ cần có tài nguyên rồi, cô ấy sẽ bắt lấy, không khách sáo chút nào. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, các sản phẩm của Lâm Thị đã bắt đầu được tuyên truyền. Thậm chí là mượn con đường tuyên truyền của Lý Thị. Điều này khiến cho thị trường Đông Hàn này sinh một hồi oanh động. Không ai ngờ rằng công ty lớn nhất ở Đông Hàn là Lý Thị lại có thể làm như vậy. Không ít người bắt đầu tò mò về Lâm Thị, tò mò về công ty mới xuất hiện này, tò mò về sản phẩm của bọn họ. Vậy nên lại muốn thử sản phẩm của Lâm Thị. Cuối cùng thì bị sản phẩm của Lâm Thị chinh phục. Thời gian này cũng không cần dài. Về chuyện trên thương trường, Giang Ninh sẽ không hỏi tới, trừ khi bọn Tiểu Triệu gặp phải phiền phức gì đó. Bây giờ Giang Ninh đang đợi, vẫn luôn đợi, đợi hành động của Lý Thành Phong. Chỉ qua chừng mấy ngày thôi, hành động đã có rồi. Quản gia của nhà họ Lý đích thân tới võ quán Cực Đạo, mời Giang Ninh tới nhà họ Lý, nói là đã bắt được Lý Thành Tế rồi. Hy vọng có thể bày ra trước mặt Giang Ninh, để Lý Thành Tế phải nhận lỗi với Giang Ninh. Đây chính là thành ý lớn nhất của nhà họ Lý. Ngài Giang, gia chủ nói nhà họ Lý đã khiến cho ngài phật ý, như thế là sai lầm rồi. Nếu đã sai, chắc chắn chúng tôi phải trả cái giá lớn. Quản gia của nhà họ Lý cung kính nói. Ông ấy hy vọng ngài Giang có thể tới nhà họ Lý, tận mắt nhìn Lý Thành Tế đền tôi. Cũng hy vọng ngài Giang có thể không nổi giận vì chuyện của nhà họ Lý nữa à, ông ta hèn mọn. Vô cùng hèn mọn, vì để lấy lòng Giang Ninh, ông ta sẵn sàng dế tê chết người em ruột thịt của mình. Lý Thành Phong thật sự đúng là mất hết tính người. Khuôn mặt Giang Ninh Vân không hề thay đổi gì, chỉ thản nhiên gật gật đầu. Tôi sẽ tới, cảm ơn ngài Giang, quản gia cung kính xoay người. Nói xong liền xoay người đi mất. Thành viên chủ chốt bên trong gia tộc mình cũng bị giết, chỉ là để lấy lòng Giang Ninh, mà ông ta còn muốn cảm ơn Giang Ninh. Cách chương.